Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1192, tham lam khiến người hủy diệt. A Minh cho rằng Mạnh Tử Đào mệt mỏi, nhưng Mạnh Tử Đào biết cảm giác của chính mình chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Còn đối phương là ai? Mạnh Tử Đào cũng có suy đoán, đơn giản là cao to cùng vóc dáng thấp không có tin tức. Lý Vinh phát người lại đây kiểm tra, chú ý tới hắn, ngược lại đồ vật đã tới tay. Mạnh Tử Đào cũng là không đi quản người này, mà lại nói bất định còn có thể dẫn ra Lý Vinh phát. Giải quyết đan mộc sự tình, Mạnh Tử Đào không có ở chỗ này nhiều chờ. Có điều hắn cũng không có trở lại, mà là đi Tây Kinh cho Lộ Gia lão gia tử trị liệu. Thuận tiện từ Lộ Hồng Trấn cầm trong tay đến một bức tác phẩm hội họa. Lộ Hồng Trấn mô phỏng theo từ bi hồng trình độ phi thường cao. Nếu không là tác phẩm hội họa vẫn không có làm cũ, Mạnh Tử Đào cũng rất có thể một chút đều không nhìn ra họa là làm giả. Nói đến, lúc trước Mạnh Tử Đào sở dĩ ký xuống Lộ Hồng Trấn, cũng chính là ở hắn làm giả trên làm văn, khanh kẻ thù của chính mình. Nhưng mà, thế sự biến thiên, hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình hay là không cần làm loại này hành vi. Đương nhiên, họa vẫn là thật họa. Mạnh Tử Đào cảm thấy liền như thế để Lộ Hồng Trấn không có tiếng tăm gì, là nghệ thuật giới một tổn thất lớn. Liền ở thương lượng với Lộ Hồng Trấn sau khi hắn lấy viện bảo tàng danh nghĩa cùng Lộ Hồng Trấn ký rồi ước, còn đến tiếp sau tuyên truyền mở rộng, liền không cần hắn đến bận tâm. Sau khi Mạnh Tử Đào trở về Lăng Thị, khi hắn lúc về đến nhà, phòng nghiên cứu công nhân viên đã đem Long Vương ấn đã từ trong hộp lấy ra. Không ra Mạnh Tử Đào dự liệu, trên con dấu có lưu lại vô sắc vô vị kịch độc, dính vào một tia liền có thể độc chết người. Chỉ có điều chất độc này là mãn tính, cần qua một thời gian ngắn mới sẽ làm người mất đi sinh mệnh. Cứ như vậy, rất giống là gặp phải nguyền rủa. Sau khi, nếu như còn muốn đi Hy Vọng Chi Hương tầm bảo, cũng sẽ ước lượng một hồi. Bởi đối với Hy Vọng Chi Hương coi trọng, bộ ngành phái ra không ít người điều tra tầm linh vệ hành tung, thậm chí còn vận dụng nội ứng. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua, nhưng căn bản không có tin tức gì. Thật giống người trong cuộc đều mất tích. Hơn nữa, ở Ni Nhã cổ thành bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ không rõ thân phận nhân viên. Sự tình liền như vậy lâm vào thế bí. Có điều, Mạnh Tử Đào tin tưởng, tầm linh vệ ba phe thế lực là không thể vẫn như thế chờ đợi. Sớm muộn cũng sẽ lộ ra hành tung. Bầu trời này buổi trưa, Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ. Tuy rằng hắn công tác trọng tâm đã không ở nơi này, nhưng vẫn là gặp thường xuyên đến nhìn. Tân phố văn hóa tuy rằng từ từ náo nhiệt lên, nhưng vẫn là quá hẻo lánh một chút. Một ít lão nhân bình thường cũng sẽ không đi. Vì lẽ đó Lăng Thị thị trường đồ cổ vẫn là lấy bên này làm chủ. Mạnh Tử Đào trước tiên đi tới cửa hàng của mình. Trong cửa hàng trang trí đã tiếp cận kết thúc. Hắn quay một vòng, đối với trang trí hiệu quả tương đối hài lòng. Trước văn đã nói, theo xã hội phát triển, cửa hàng loại này kinh doanh hình thức đã từ từ quá hạn. Hội sở càng phù hợp đồ cổ giao dịch đặc điểm. Mạnh Tử Đào đã sớm kế hoạch được rồi, đem phố đồ cổ bên này cửa hàng dựng thành hội sở. Có điều, chuyện này hắn để Chu Tân Dược phụ trách. Bây giờ nhìn lại, Chu Tân Dược đã có thể một mình chống đỡ một phương. Mạnh Tử Đào vui lòng khích lệ vài câu. Chu Tân Dược cười đến mặt đều nở hoa rồi. Lão sư, chúng ta hội sở nguồn cung cấp giải quyết như thế nào đây? Chu Tân Dược cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Mạnh Tử Đào nhìn Chu Tân Dược muốn nói lại thôi dáng vẻ, cười nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng giấu giấu giếm giếm. Chu Tân Dược gãi gãi đầu, nói, là có chuyện như vậy. Quãng thời gian trước, ta biết một cái chuyển gạch. Ngày hôm qua hắn nói với ta, trong tay hắn có một nhóm thật hàng, hỏi ta có hứng thú hay không. Có điều, ta không biết trong tay hắn hàng như thế nào. Hơn nữa hắn nói giá tiền cũng không phải ta có thể xử lý. Được, ngươi gọi điện thoại cho hắn, để hắn lại đây nói chuyện. Mạnh Tử Đào nói, được rồi, chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Chu Tân Dược nói vị kia đến. Người này mọc ra một tấm vòng tròn lớn mặt, có điều chỉ là trên mặt xem ra mập, vóc người không có chút nào khôi ngô. Mạnh Tử Đào nghe xong đối phương tự giới thiệu mình, cùng hắn nắm tay, mỉm cười nói, hướng về ông chủ, không biết ngươi hàng hiện tại ở đâu. Hướng Vĩ Giang nói, Mạnh quán trưởng, Chu trưởng quỹ nên từng nói với ngươi, ta chính là một chuyển gạch. Nói thật với ngươi, ta nói những thứ đó đều là chủ nhân để ta đại bán. Nếu như ngươi hiện tại thuận tiện, chúng ta có thể cùng đi nhìn. Ở nơi nào? Ngay ở Đông Hoa, ngồi xe quá khứ đại khái chừng nửa canh giờ. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào lái xe mang theo. Hướng Vĩ Giang đi tới vật chủ ở tiểu khu. Tiểu khu khá là cũ kỹ, bảo vệ cơ bản chỉ là trang trí. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào xe lái vào đi, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền mình làm chuyện của chính mình. Xuống xe, Mạnh Tử Đào theo Hướng Vĩ Giang đi tới vật chủ cửa nhà. Hướng Vĩ Giang gõ gõ cửa, đợi một hồi lâu, đều không có ai đến mở cửa. Hướng Vĩ Giang có chút kỳ quái, không nhịn được nói thầm mấy câu. Không nên a, làm sao cái này điểm, trong nhà gặp không người đâu. Đang khi nói chuyện, hắn lại gõ cửa. Vẫn là như thế, trong phòng không hề có một chút âm thanh. Vào lúc này, hàng xóm mở cửa hướng Mạnh Tử Đào cùng Hướng Vĩ Giang nhìn một chút. Các ngươi tìm ai? Hướng Vĩ Giang nhận thức đối phương. Lâm đại gia, ta tiểu Hướng về a, ngài không quen biết ta rồi. Lão nhân cẩn thận xem xét nhìn, chợt nói, hả, thật không tiện, không đeo kính, xem không quá rõ ràng. Ngài biết Hoa lão đi đâu không? Không biết a, hắn không có ở nhà không? Không ở, ta vừa nãy gõ thời gian dài như vậy môn, hắn đều không có mở. Ngài lúc nào nhìn thấy hắn? Ồ, nói như vậy, ta là ngày hôm qua buổi sáng nhìn thấy hắn. Ngày hôm nay đến hiện tại, còn chưa từng thấy hắn. Có chút không quá bình thường a. Đạt được Hướng Vĩ Giang nhắc nhở, lão nhân lúc này mới nhớ tới đến, đã có thời gian rất lâu không có nhìn thấy Hoa lão đầu. Chuyện này thực sự quá hiếm thấy, bởi vì hắn cùng Hoa lão cảm tình rất tốt. Hơn nữa Hoa lão làm tức cũng rất quy luật, mỗi ngày sớm muộn đều sẽ đi công viên đi dạo, đều là cùng mọi người tán gẫu. Ngoại trừ sinh bệnh, tình huống như thế trước xưa nay chưa từng xuất hiện. Có phải là sinh bệnh? Bằng không làm sao có khả năng một ngày không ra khỏi phòng đây? Lão nhân lẩm bẩm một câu. Tiếp theo hắn liền có vẻ hơi sốt ruột. Không được, một mình hắn trụ, nếu như đạt được trọng bệnh, nhưng là phải chết người. Hướng Vĩ Giang nói, ngài có hắn tử nữ điện thoại sao? Người cũng là choáng váng. Bọn họ đều trụ nơi khác. Chờ bọn hắn lại đây. Liền hoa cúc vàng đều héo. Lão nhân lập tức làm ra quyết định, gọi điện thoại gọi mở khóa người của công ty lại đây. Hướng Vĩ Giang đánh mở khóa công ty điện thoại, mở khóa lại đây, biết được tình huống sau nói rằng, đem các ngươi vật nghiệp gọi tới làm chứng, bằng không ta không tốt mở khóa, vạn nhất tương lai xảy ra vấn đề, ta có thể phụ không được trách nhiệm này, thực sự là phiền phức. Hết cách rồi, mở khóa nói cũng có đạo lý. Liền lão nhân chỉ được lại đi đem công ty vật nghiệp người đi tìm đến. Mở khóa sư phụ lúc này mới đồng ý mở khóa. Mở cửa, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng một ngửi. Các ngươi có hay không nghe thấy được mùi máu tanh? Ngoại trừ vật nghiệp người, những người khác đều biểu thị không có nghe thấy được. Đại gia vội vã đi tới phòng ngủ, đón lấy cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Chỉ thấy lão nhân ngã ở trên giường, đầu máu thịt be bét, trên đất cùng trên tường đều dính máu tích. Chỉ có điều, nơi này hẳn là bị người thanh lý quá, một ít vết máu bị sát ngoại trừ. Thấy tình hình này, đại gia sửng sốt thật mấy giây, lúc này mới một mảnh hoảng loạn địa gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta xem người thật giống như còn chưa có chết. Mạnh Tử Đào trong miệng nói chuyện, đi tới Hoa lão trước mặt. Lão nhân trên đầu bị chém chỉ ít tam đao, nhìn dáng dấp, hẳn là hướng về phía kết thúc lão nhân mệnh dưới đao. Đào đào thấy cốt, Mạnh Tử Đào thử lão nhân mạch đập, quay đầu quay về đại gia hô, mau gọi xe cứu thương, còn có mạch đập. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng hơi kinh ngạc, lão nhân chảy nhiều máu như vậy, lại còn không có tạ thế, cũng coi như là một cái kỳ tích. Vật nghiệp một vị công nhân viên, vội vàng lại bắt gọi điện thoại cấp cứu. Mạnh Tử Đào cho lão nhân cầm máu, có điều lão nhân bị thương nên có mấy cái giờ, huyết đều sắp lưu quang. Hắn hiện tại cần nhất không phải cầm máu mà là truyền máu. Cũng may, xe cứu thương rất nhanh sẽ đến, đem lão nhân đưa đi bệnh viện, mà cảnh sát thì lại lưu lại điều tra. Đối với cảnh sát vấn đề, mọi người đều biết gì nói nấy. Do đó sự tình cũng bắt đầu rõ ràng lên. Chuyện này phát sinh thời gian nên ở sáng sớm 5-6 giờ. Thời gian này, ăn cướp hẳn là không có khả năng lắm. Hơn nữa lão nhân sở dĩ bị thương, cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý. Nói rõ đối phương hẳn là người quen. Bởi vậy, cảnh sát đem hung thủ phạm vi định ở bằng hữu của ông lão và thân thích trên. Bằng hữu của ông lão cơ bản đều là cái này tiểu khu các gia đình. Bình thường đều không có khả năng lắm sẽ như vậy sáng sớm đến nhà tìm đến hắn. Hơn nữa bọn họ đều là 7 lão bát 10 tuổi lão nhân. Coi như có cái kia tâm, cũng rất ít cái kia năng lực làm đi. Liền, cảnh sát càng làm mục tiêu phóng tới hoa lão thân thích trên người. Theo hiểu rõ, hoa lão nhi nữ đều ở ngoại địa công tác, có thể đem bọn họ trước tiên bài trừ. Còn thân thích, cùng hoa lão có lui tới. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, cũng chỉ có 2-3 cái, trong đó quan hệ tốt nhất là hoa lão cháu trai. Theo Lâm lão gia tử nói, hoa lão cháu trai thường xuyên đến vấn an hắn, mỗi lần tới tổng mang theo hoa quả, hoa lão cũng ở bên ngoài thường thường khích lệ chính mình cháu trai. Theo lý thuyết, hoa lão cháu trai là không thể đối với hoa lão động thủ. Hắn không nhúc nhích cơ. Có điều cảnh sát không thể bỏ qua mỗi một điều manh mối. Chỉ ít nên hỏi hay là muốn hỏi. Liền, cảnh sát liền hỏi thăm hoa lão cháu trai ở nơi nào. Vẫn đúng là đúng dịp. Hoa lão cháu trai liền ở tại nơi này cái tiểu khu. Lâm lão mang theo cảnh sát chạy qua tìm người. Vốn là việc này cùng Mạnh Tử Đào bọn họ không quan hệ. Có điều hoa lão xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thể đợi ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ xe liền đứng ở hoa lão cháu trai trụ đơn nguyên lâu bên cạnh. Liền theo tới nhìn một chút. Hoa lão cháu trai ở tại lầu 2. Làm cảnh sát nói cho hắn tin giữ lúc, hắn có vẻ vô cùng khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Ta sáng sớm còn cố ý đi hoa quả siêu thị, mua mấy cái xà quả dự định đến xem hắn. Chỉ là ta không cẩn thận vặn thương cánh tay, cho nên mới không có đi. Sớm biết như vậy, chấm ngoặc kép, lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói. Người nói mua xà quả đến xem hắn. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Hoa lão cháu trai gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nói, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ta vừa nãy chú ý tới hoa lão phòng khách trên bàn. Bày đặt vài con xà quả. Hoa lão cháu trai cả người run lên. Nói rằng, hắn khá là yêu thích ăn rắn quả. Hẳn là chính hắn mua đi. Cảnh sát nghe lời đoán ý năng lực đều là có. Hoa lão cháu trai biểu hiện, gây nên bọn họ nghi hoặc. Liền, trong đó một vị cảnh sát mở miệng nói. Có thể không cho chúng ta nhìn ngươi mua xà quả. Cảnh sát đều đã mở miệng. Hoa lão cháu trai dù cho lại không vui, hắn cũng chỉ có thể đem người mang vào ốc, mở túi ra. Nhìn thấy bên trong chứa hoa quả một sát na, hoa lão cháu trai nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đều không thể có lời ngữ để diễn tả mình tâm tình. Lâm tiên sinh, người sẽ không liền xà quả cùng apple đều không phân ra được chứ? Hoa lão cháu trai ấp úng địa nói không ra lời. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại trả lời một câu. Kỳ thực, hoa lão còn ở nằm viện trị liệu, nên không bao lâu nữa liền có thể. Câu nói này, đánh gãy hoa lão cháu trai cuối cùng một điểm ảo tưởng. Cả người đều sụi lơ. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ngươi dượng trong lúc đó, có mâu thuẫn gì? Cảnh sát hỏi, Đến lúc này, Hoa lão cháu trai cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn căm giận địa nói. Không có gì, ta chính là cảm thấy hắn quá không công bằng. Ta là hắn làm bao nhiêu sự, hắn làm không được sự. Ta cho hắn hỗ trợ. Hắn sinh bệnh, ta dẫn hắn đi bệnh viện. Hắn có thể đến được. Liền tiền đều không có cho ta quá một phần. Chết rồi di chúc, càng là suýt chút nữa đem ta bài trừ ở bên ngoài. Kỳ thực yêu cầu của ta thật không cao. Dù cho chỉ cần cho ta 1/5 tài sản, ta đều cao hứng vô cùng. Nhưng hắn đây, là làm sao đối với ta? Công việc tầng chót đều cho ta làm. Chỗ tốt nhưng không có ta phần. Thật sự coi ta là lôi phong sao? Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.